một bộ dáng muốn khóc ra tới. Hiên Viên Cẩn đương nhiên liền nhịn không được, vội vàng thu lại bộ dáng nổi giận. Chị Lạc Yên được bắp ghê gớm, thân thế còn khủng hơn cả nữ chín nguyên tác. Cách chương.